Nhặt được Miêu Tổng, chương 52, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giỡn đủ, Tư Duệ đưa tay xoa xoa cái trán trơn bóng của Viên Tuyết Hinh. Anh tự mình xuống giường tìm chiếc nhẫn bạc cô tặng cho anh. Thứ đã rơi trước đó khi anh biến thành mèo. Nhặt được rồi, anh cẩn thận đeo vào ngón áp út. Cầm đồ lên chuẩn bị đi tắm. Cho dù bọn họ không có làm cái loại vận động mờ ám kia nhưng cơ thể cũng đã thấm mồ hôi. Con người anh xưa nay vốn yêu thích sạch sẽ tất nhiên không chịu được. Vừa rồi anh còn muốn ôm Viên Tuyết Hinh đi tắm. Kết quả bị ăn một đạp vào ngực. Suýt chút nữa ho ra một búng máu. Dù gì anh cũng là lão công của cô mà. Sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Trong phòng tắm bốc lên từng đợt hơi nước trắng xóa. Viên Tuyết Hinh nằm trên giường liếc mắt, miệng lẩm nhẩm chửi rủa. Nửa đêm rồi vẫn hành xác người ta như vậy. Sau đó còn làm vẻ mặt bị ủy khuất. Đúng là minh chứng cho mấy kẻ được lợi còn thích khoe mẽ. Viên Tuyết Hinh không biết là việc hai người lăn lộn đùa giỡn trên giường vào buổi tối đã khiến mẹ và em gái cô hiểu lầm. Thật ra không hiểu lầm cũng khó. Bởi vì cái giường cũ kia kêu khá là to. Chấm, sáng hôm sau, khi ngồi xuống bàn ăn thì Viên Tuyết Hinh phát hiện có hai ánh mắt ái muội quăng qua chỗ mình. Cô vừa chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn lại bọn họ. Vừa gắp một miếng trứng cuộn cho vào trong miệng. Mẹ không có tính tới trường hợp con dẫn bạn trai về cùng nên chưa đổi giường cho con. Nhưng là tuổi trẻ tràn đầy tinh lực vẫn phải nhớ chú ý nhẹ nhàng một chút. Phụt. Khụ khụ khụ, Viên Tuyết Hinh chưa kịp nhai xong đã bị mấy câu nói có sức sát thương kia chọc cho ho lên sù sụ. Nuốt nguyên một miếng trứng to vào cổ họng, Tư Duệ cũng không nhịn được xấu hổ trong lòng. Nhưng là bao năm rèn luyện trên thương trường giúp anh giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh không đổi sắc. Vẫn ăn cơm bình thường, mẹ Viên sao có thể trực tiếp như vậy nhỉ? Thật ra anh rất muốn mở miệng giải thích. Nhưng chưa chắc bọn họ sẽ tin. Không khéo lại càng hỏng bét. Xem cái vẻ mặt phấn khích của tiểu địch. Anh chỉ có thể giả vờ không nghe thấy gì. Đây là do anh tự tạo nghiệp. Mới nghĩ tới đó. Dưới đùi đột nhiên bị người ta nhéo mạnh một cái. Anh mím môi nghiêng đầu qua bên cạnh. Bắt gặp cái nhìn đầy giận dữ của Viên Tuyết Hinh. Giống hệt một con mèo nhỏ bị người ta đạp trúng đuôi. Đang xù lông với anh. Anh đưa một tay xuống dưới bàn bắt lấy móng vuốt của cô. Xoa xoa hai cái. Vẻ mặt chân thành nhận lỗi. Tâm trí lại bay cao bay xa. Thầm nghĩ nếu người bị hóa mèo không phải anh mà là Viên Tuyết Hinh thì có vẻ kích thích hơn nhiều. Hai người ở lại thành phố gần biển này khoảng một tuần. Trong thời gian đó có rất nhiều bài báo về việc công ty anh cho ra sản phẩm mới. Nhưng Tư Duệ một lòng hướng về tình yêu của mình. Ngay cả lên xem một lần cũng lười làm. Mẹ Viên cực kỳ hài lòng với cậu con rể từ trên trời rơi xuống này. Vừa đẹp trai, vừa giỏi lại còn lễ phép ngoan ngoãn. Bà cũng không biết thằng bé nhìn trúng gì chỗ Viên Tuyết Hinh. Có lẽ là duyên nợ từ kiếp trước. Mấy hôm nay... Nhờ năng lực khoe mẽ của tiểu địch mà gần như người sống xung quanh khu vực này đều biết nhà họ rước được một anh tổng tài cực xịn rồi. Viên Tuyết Hinh biết em gái mình thích phô trương như thế nhưng cũng làm ngơ. Biểu thị đây chẳng phải việc của cô. Tư Duệ không nói gì chứng tỏ cũng ngầm đồng ý với việc em nó rêu rao. Cũng chẳng rõ vì sao anh dung túng con bé dữ vậy. Tư Duệ không những không ghét. Ngược lại còn vui mừng ấy chứ. Có người nhà của Viên Tuyết Hinh giúp anh tuyên bố với cả thế giới biết chủ quyền của mình. Anh cảm ơn còn chẳng kịp. Giờ thì hầu hết người sống ở đây gặp anh đều gọi một tiếng. Con rể nhà bà Viên. Làm anh cười tâu toét. Thân ái. Tổng tài họ Tư chính thức bước lên con đường thê nô không lối thoát. Lúc Tiêu Minh gọi điện hối thúc anh trở về. Anh vẫn còn lưu luyến muốn ở thêm vài hôm nữa. Bởi vì về thì lại phải cắm đầu làm việc. Chẳng như nơi này thoải mái. Không có chút áp lực. Cách chương.